Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới của tác giả Ngọa Long Sinh, có tên là Bích Huyết Kim Thoa. Kể về chàng trai từ Nguyên Bình vì thù cha mà đột phá Thiếu Lâm Tự và luyện thành Đạt Ma Kinh. Diễn biến của câu chuyện như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với phần 1 qua giọng đọc Vinlink. Hồi thứ nhất, đột nhập Thiếu Lâm Tự từ Nguyên Bình toàn trộm pho kinh huyền diệu. Đêm đã về khuya, tứ bề im lặng. Từ trên đỉnh Thiếu Thất Phong, vài tiếng trống canh vang lên chậm chậm. Sau đó, cảnh vật lại chìm vào trong tĩnh mịch. Giữa lưng chừng núi, khu rừng tùng rậm rạp, một bóng đen mặc dạ hành, mặt bao tấm lụa đen bỗng xuất hiện. Bóng đen nhìn chung quanh một lượt, tay sờ vào chuôi gươm đang đeo bên cạnh sườn, rồi vụt phóng mình đi về phía bắc, nhằm hướng núi Ngũ Nhũ mà tiến tới. Thuật phi hành của bóng đen đã lên tới mức tuyệt đỉnh, chỉ một lúc, người ấy đã đến được một ngôi tự viện to lớn cách mấy dặm đường. Ngước mắt nhìn lên tấm biển to sơn son thiếp vàng treo trước tòa Đại Hùng Bảo Điện, bóng đen lẩm bẩm đọc: Thiếu Lâm Tự. Ba chữ lớn thiếp vàng hiện rành rành trên tấm biển dường như đã làm cho bóng đen nọ hơi sờn lòng lo ngại. Thực ra Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa nổi tiếng trong thiên hạ từ mấy trăm năm nay, trong giới võ lâm ai ai cũng đều kính nể. Mặc dù đã bao mặt kỹ càng nhưng dường như bóng đen nọ cũng tỏ ra lo ngại e dè. Vì cử chỉ của người đấy bối rối và mất tự nhiên, và đôi cánh tay luôn luôn tái máy. Bỗng nhiên, người này giơ tay cầm chặt lấy cán gươm, rồi tung mình lên không hướng về bức tường đỏ bao quanh ngôi chùa. Nương theo bóng tối, bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống một đầu tường im như chiếc lá rơi. Đứng trên mặt tường, bóng đen nhìn thẳng vào phía trong. Thêm mái ngói tiếp nhau san sắt, bóng đen bình hơi thở, chú mục nhìn khắp nơi cảnh chùa thật là vắng lặng. Không một bóng người, không một ai canh tuần, mà cũng không có một ánh đèn đuốc gì cả, chứng tỏ ngôi Thiếu Lâm Tự đang kính nể này không có một chút nào phòng bị. Thấy không có gì đáng ngại, bóng đen liền phóng mình đi vào phía trong sân chùa, rồi lại dùng phép khinh thân thanh đỉnh tam điểm thủy, vọt mình tới mấy lần như con chuồn chuồn bay lả lả trên mặt nước, thật là nhẹ nhàng. Qua khỏi gian chùa phía trước, bóng đen lại phóng mình lên nóc chùa. Lên đến nóc chùa, bóng đen nghĩ rằng ngôi chùa nổi tiếng này tất nhiên là phải có bố phòng nghiêm mật. Đặt chân đến đây không khác nào đi thám hiểm vào chốn Long Đàm Hổ Huyệt. Trong chùa thể nào cũng có người thay phiên nhau túc trực canh phòng. Thế nên khi vừa đặt chân lên mái ngói là bóng đen đã nằm rạp mình sát nóc nhìn kỹ xuống phía dưới. Tứ bề vắng lặng, không thấy một triệu chứng gì đáng nghi là bên dưới có người canh phòng cẩn mật. Thỉnh thoảng một vài luồng gió lộng trong đêm mang theo mùi hương sực nức của các loài hoa trồng dưới sân chùa. Bóng đen rất cẩn thận nên nằm sát trên mái ngói thật lâu để xem động tĩnh. Giây lát y ta lại nghĩ: Ta đã mạo hiểm coi cái chết nhẹ như lông hồng để đến đây, mà bây giờ lại nhát như cầy thì thật là vô lý. Vì nghĩ như vậy nên bóng đen bỗng hăng hái hơn trước. Thấy hăng hái hơn trước, y liền trườn mình tới rồi lẹ làng phóng mình xuống đất, noi theo con đường đá trắng mà nhẹ nhàng đi tới. Là một ngôi chùa nổi tiếng và to lớn nhất trong thiên hạ, thế nên trong vòng chùa, điện các dựng lên san sát, kế tiếp nhau không dưới cả ngàn gian nhà. Nương theo bóng tối, người lạ lại cứ lần mò đi tới trong một thời gian khá lâu, mà cũng vẫn chưa gặp một người nào trong chùa có phần sự canh gác hay có việc phải đi ra ngoài cả. Thấy tình thế dễ dàng, bóng đen có mùi hăng hái hơn trước, y đang lò dò đi tới. Bỗng nhiên, từ phía sau hậu viện có ba tiếng chuông trống nổi lên vang rền. Tiếng trống âm vang thật xa trong cảnh rừng núi bao la, tiếng chuông lanh lảnh ngân dài như lắng dịu xuống lần lần trong sương đêm. Tiếng chuông trống đã làm cho bóng đen sực tỉnh, y nhớ ra rằng mình đột nhập vào chùa cũng đã lâu. Trống sang canh đã hai lần rồi mà vẫn còn lẩn quẩn giữa những tòa điện các nguy nga trùng điệp của chùa. Bây giờ thì trời đã gần sáng, tăng chúng thức dậy để công phu sớm, nhưng mục đích của y lại phải tìm cho được tàng kinh các, nơi gian điện kín đáo dùng để chứa kinh điển sách vở của chùa. Mà cho đến giờ này y cũng chưa biết là gian tàng kinh các nằm ở phía nào. Lúc bây giờ bóng đen đang ẩn mình trong một góc sân hoa ở giữa chùa, y nhìn ra phía tiền điện thấy tòa đại điện nguy nga rộng lớn ấy. Bỗng nhiên y gật gật đầu như nảy ra ý nghĩ gì. Y lẩm bẩm: Tòa đại điện này rất cao, ta có thể phóng mình lên mái ngói để xem tất cả địa thế chung của ngôi chùa, và như vậy mới có hy vọng thấy được gian tàng kinh các. Vì nghĩ như thế nên y lần theo bóng tối, chọn chỗ thuận tiện rồi phi thân thẳng lên nóc ngôi tiền điện. Nằm sát mình trên mái ngói, bóng đen vận dụng nhãn quang nhìn khắp ngôi chùa một lượt. Trong bóng đêm chỉ thấy trùng điệp các mái nhà kế tiếp nhau san sát, không thể nào phân biệt được gian nào là tàng kinh các. Trong lúc bóng tối đen còn đang bối rối, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thoảng qua, luồn theo các rừng tùng, khóm trúc từ ngoài xa, tiếng rì rào như tiếng ai thì thầm trong đêm vắng. Bóng đen giật mình nhìn về phía rừng tòng, bỗng thấy cách đó chừng hơn 100 thước. Có một ánh đèn đang lơ lửng trên không, rồi phút chốc lại biến mất trong đêm tối. Ngẫm nghĩ trong giây lát, bóng đen liền trổ thuật phi hành, chuyển qua các mái ngói hướng về bóng đèn khi nãy. Vượt qua hơn 10 gian nhà, bóng đen đã thấy ánh đèn. Chiếc đèn treo trên một ngọn cây tùng. Gió đêm lắc lư cành tùng làm cho chiếc đèn khi ẩn khi hiện giữa đêm trong rừng tùng rậm rạp. Nấp mình trên mái ngói, từ xa bóng đen quan sát kỹ cảnh vật chung quanh chiếc đèn lồng. Một gian độc viện treo leo giữa khóm tùng dài bịt, lừa thừa đây đó mấy bụi trúc bao quanh căn độc viện này. Bóng đen nghĩ thầm, chắc đây là tịnh thất của một sư ông nào. Lần mò đến để nhìn kỹ thì thấy cửa viện mở toác. Trong phòng có hai ngọn đuốc, kẻ gian nhà có kê một chiếc bàn vuông lớn. Ở giữa có hai vị lão tăng ngồi xếp bằng tròn, lim dim đôi mắt tính tỏa. Họ ngồi im lìm không cử động như hai pho tượng đá. Bóng đen lại bước tới thêm vài bước nữa để nhìn kỹ vào gian phòng. Bỗng nhiên hai vị sư vụt mở đôi mắt sáng quắc nhìn về phía hắn. Nhưng rồi hai người lại lim dim đôi mắt ngồi tính tỏa y như trước. Bóng đen hơi lo ngại, họ đã biết có người lạ đến đây rồi chắc. Tất nhiên là tài nghệ siêu phàm, chỉ nghe một tiếng động khẽ, một luồng gió lạ là họ biết có chuyện bất thường rồi. Thần quả là xứng đáng với danh hiệu lãnh tụ của các phái võ lâm. Nghĩ đến đây, bóng đen bỗng thấy rùng mình. Tài nghệ của hai vị sư này đã hơn mình một bậc, trong chùa lại còn rất nhiều người khác. Như thế thì làm sao lấy trộm cho được pho kinh Đạt Ma trong tàng kinh các? May ra hôm nay không gặp ai nên cũng đỡ. Bây giờ muốn bảo toàn tính mạng thì chỉ có cách rút lui sớm là tốt hơn hết. Y vừa toan quay mình trở về, bỗng nhiên thấy trong lòng có một phản ứng kỳ lạ. Y thấy thẹn thùng và bị lương tâm trách móc. Từ Nguyên Bình, ngươi là bậc trượng phu, gặp việc cần làm thì dầu tan xương nát thịt cũng chớ tử. Tại sao ngươi lại hèn nhát đến như vậy? Ngươi không nhớ đến pho kinh Đạt Ma hay sao? Nghĩ đến đây, dường như trong óc Từ Nguyên Bình bỗng hiện lên những hình ảnh đau buồn dĩ vãng. Chàng ta vội giơ tay lên chùi những giọt lệ đang lăn dài trên má. Nhớ lại chuyện đau khổ cũ, lòng Từ Nguyên Bình bỗng thấy hăng hái hơn trước. Chàng quyết lấy cho kỳ được pho Đạt Ma kinh trong ngôi thiếu lâm tự này. Chàng nhẹ nhàng phóng mình xuống đất rồi đi lần theo mấy khóm trúc chung quanh tịnh thất. Tuy chưa biết rõ đây là tịnh thất của ai, nhưng Từ Nguyên Bình cũng mường tượng đây là biệt thất của những nhà tu thuộc hàng cao cấp trong thiếu lâm tự. Chàng dài dặt bình hơi thở rồi đi vòng quanh ngôi nhà để quan sát xung quanh. Phía sau tịnh thất có một dãy phòng kề nhau san sát. Trước dãy phòng là một hành lang dài lót toàn gạch màu đỏ tươi. Nguyên Bình nhẹ nhẹ bước lên dãy hành lang nương theo bóng đêm mà đi tới. Bên ngoài gió rừng thổi nhẹ nhẹ mơn man trên má chàng, thoang thoảng đâu đây có mùi hương của các loài hoa lạ. Nguyên Bình nhìn ra phía ngoài bên kia sân hoa. Cách đó vài trượng là một ngôi nhà lầu, tường bằng đá xanh, hai bên trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, bước thềm gạch chính giữa có mấy bậc thang lót toàn bằng đá xanh. Chàng nhìn thẳng lên phía gác, thấy tấm biển to sơn son thiếp vàng có đề mấy chữ Châu Phương rất to. Đọc xong hàng chữ, Nguyên Bình lộ vẻ vui mừng khôn xiết, đó là mấy chữ Tàng Kinh Các, ngôi nhà dùng để chứa kinh điển cho thiếu lâm tự. Nguyên Bình thối lui mấy bước, nhìn trước nhìn sau, đoạn tìm một chỗ tốt ẩn thân rồi nhìn chung quanh một lượt để xem địa thế cho kỹ. Phong cảnh vẫn yên lặng như tờ, không một bóng người, không một tiếng động nào cả. Cảnh tĩnh mịch dễ làm cho người ta lo sợ, suy nghĩ miên man, nhất là đứng trước tòa Tàng Kinh Các này, một nơi mà trong giới võ lâm ai ai cũng cho là cấm địa. Được những người trong thiếu lâm tự bố phòng rất cẩn mật, vì nơi đây là chỗ tàng trữ những bí bổn của 72 loại quyền tuyệt kỹ của phái thiếu lâm. Tàng Kinh Các đã nổi tiếng là nơi cấm địa và cũng chính nơi đây đã tàng trữ những tài liệu quý báu và quyền thuật như vậy. Nhưng sao lại không thấy có một tổ chức bố phòng nào cả? Nghĩ cũng đáng nghi ngại thật. Mặc dù lo ngại nhưng bây giờ đã vượt qua được nhiều nguy hiểm để tìm được tòa Tàng Kinh Các rồi. Thành công đã ở trước mắt, không lẽ lại thối lui nữa? Muốn thành công thì phải biết dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Vì nghĩ như vậy nên Từ Nguyên Bình bỗng thấy trong lòng phấn khởi vô cùng. Tính mạo hiểm của người thanh niên bị kích thích, chàng liền mạnh dạn phóng mình lên bậc thềm đá trắng trước cửa Tàng Kinh Các. Nhìn kỹ, các cửa cái, cửa sổ đều đóng kín mít. Kế bên cửa lớn có tấm bảng sơn ghi mấy dòng chữ đỏ. Chỗ chứa kinh điển quan trọng không được tự ý vào. Đọc xong tấm bảng, Nguyên Bình hơi do dự. Chàng lo lắng rút sẵn thanh gươm để đề phòng bất trắc. Chàng ngẫm nghĩ, chắc có lẽ rồi phải phá cửa để mà vào mới được. Chàng vừa giơ gươm lên toan bổ mạnh vào cửa thì từ phía sau có một giọng vang lên điềm tĩnh và trầm ấm, giọng của những nhà chân tu. Xin thí chủ hãy nghĩ tình, nơi Phật địa xin chớ tùy ý làm đổ vỡ hư hao. Nguyên Bình giật mình quay lại, đó là một vị lão tăng, dáng người lớn, quắc thước, đứng cách chàng chừng vài thước, mình mặc chiếc cà sa màu nguyệt bạch, trên cổ mang sâu chuỗi dài, Tuy dáng điệu thật từ bi, bác ái, nhưng sắc mặt lại có phần nghiêm chỉnh, nhất là đôi mắt của ông ta. Như lạnh lùng, như trách móc, cứ nhìn thẳng vào mắt họ Từ. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm và khó xử ấy, Nguyên Bình chưa biết phải ăn nói làm sao, nên chỉ đành đứng lặng thinh mà chịu đựng. Vị hòa thượng thở dài, cửa Phật thật là quảng đại, biết tha thứ tất cả. Đã hơn 30 năm nay, bần tăng chưa hề hạ thủ một ai. Rồi hơi điểm tĩnh, ngập ngừng trong giây lát, vị hòa thượng lại bảo, Tàng Kinh Các là vùng cấm địa của chùa, cho đến những đệ tử trong chùa cũng chưa dám tự ý mà đến đây. Trước đây, bần đạo đã từng nguyện trước Phật đài, nếu không gặp vì nguy hiểm đến tính mạng thì dầu sao đi nữa cũng chẳng hề hạ thủ. Nhưng bần tăng đã lãnh trách nhiệm trong chừng Tàng Kinh Các này, vậy xin thí chủ hãy vui lòng rời khỏi đây để khỏi bận lòng sau này. Nguyên Bình thấy dáng điệu của vị hòa thượng rất là từ bi, hòa dịu, đôi mắt của ông ta tuy sắc bén nhưng vẫn luôn luôn cố gắng giữ gìn không muốn nhìn thẳng vào ai. Thấy thế chàng ngẫm nghĩ, vị hòa thượng này rất là đáng kính, ta không nên làm điều gì phật ý người. Nhưng bổn phận hiện nay của ta là phải lấy cho được pho Đạt Ma Kinh, không lẽ bây giờ đã đến rồi lại trở về không? Suy tới nghĩ lui mãi, Nguyên Bình vẫn chưa biết phải làm thế nào cho thỏa đáng. Chàng ngước mắt nhìn lên, vị hòa thượng cũng nhìn chàng nhếch mép cười. Hay là thí chủ có ý này, trong giới võ lâm từ trước đến nay, nếu chưa phân được thắng phụ thì không bao giờ chịu khoanh tay. Thí chủ dám đường đột vào chỗ này thì tất nhiên phải là người có bản lãnh. Mấy lời phân trần của tài hạ khi nãy chắc thí chủ chưa được hài lòng thì phải. Nói xong, vị hòa thượng liền cúi xuống lượm một lá tùng nhỏ như cây kim, đoạn nhìn Nguyên Bình mà cười. Trong giới giang hồ thường cho rằng phái thiêu lâm chỉ chuyên về công phu dùng sức mãnh liệt, vậy thí chủ hãy xem. Đến đây, vị hòa thượng liền giơ tay trái lần trên cổ, cởi ngay sâu chuỗi đang đeo trước ngực cầm giơ ra trước, đoạn dùng tay phải cầm chiếc lá tùng nhỏ như kim, từ từ đâm thẳng vào một hạt chuỗi. Chỉ trong giây phút, lá tùng đã xuyên qua tròn hạt chuỗi cứng rắn. Thường trong giới Phật tử ai cũng hiểu rõ rằng hạt chuỗi dùng để tụng niệm đều làm bằng gỗ cây nam thật già, cứng và dai. Dùng một lá tùng đâm xuyên thủng được một cây nam, nếu không có một bản lĩnh khí công tuyệt vời, tất nhiên không sao làm được. Ngước mắt nhìn Nguyên Bình, vị hòa thượng mỉm cười. Đây là một thuật nhỏ mọn về khoa nội gia khí công. Nếu thí chủ cũng làm được như thế, thì bần tăng xin vui lòng từ bỏ chức giám thủ Tàng Kinh Các này. Nếu như thí chủ khiêm nhượng không chịu trổ tài, thì xin vui lòng rời khỏi nơi đây. Đời là một khổ hải vô biên, xin thí chủ vui lòng suy nghĩ cho kỹ lời của bần tăng. Nói xong, vị hòa thượng liền chắp tay lim dim đôi mắt, sắc mặt bỗng biến ra nghiêm trang lạ thường. Thấy vị hòa thượng dùng lá tùng đâm thủng hạt chuỗi, Nguyên Bình biết rằng tài nghệ của ông ta hơn mình rất nhiều. Thế thì công chuyện làm đêm nay rất khó để mà đi đến chỗ thành tựu. Chàng ngẫm nghĩ, hôm nay ta đã tìm được tòa Tàng Kinh Các rồi, nếu bây giờ chưa hạ thủ được thì đợi lúc khác cũng chẳng muộn gì. Xem chừng như trong chùa không có canh gác nghiêm mật, như thế thì đêm mai ta sẽ lại đến, ai cấm cản ta. Nhất định ta phải lấy cho kỳ được pho kinh huyền diệu đó. Nghĩ đến đây, Từ Nguyên Bình liền liếc mắt nhìn về tòa Tàng Kinh Các một lần chót, đoạn quay mình lẩn mất trong đêm tối. Từ phía sau lưng, chàng còn nghe vang vẳng tiếng lẩm bẩm của vị hòa thượng. Việc luân hồi, nhân quả cũng đều do nội tâm của con người mà sinh ra. A-di-đà Phật, lành thay, lành thay. Phi thân ra ngoài xa, Từ Nguyên Bình còn quay mình trở lại nhìn về chỗ cũ. Chàng thấy vị hòa thượng vẫn còn đứng sừng sững trong bóng đêm. Hai tay đang lần sâu chuỗi hột. Ông đứng thẳng im lìm như pho tượng đá. Áo cà sa bị gió đêm đánh bay lất phất. Nhìn pho tượng sống trang nghiêm và tử bi ấy, lòng Từ Nguyên Bình bỗng sinh ra cảm mến vô cùng. Chàng đứng nhìn sững vị hòa thượng hồi lâu rồi mới quay mình ra đi. Qua khỏi một dãy hành lang dài, Nguyên Bình bước sang một con đường hơi hẹp, hai bên trồng toàn tùng và trúc. Chàng bước nhanh chân nên chỉ trong giây lát đã đến cuối đường, bước sang con đường khác lớn hơn. Chàng vừa ngẩng mặt nhìn lên để tìm phương hướng ra khỏi chùa cho tiện, thì bỗng nghe phía trước mặt sau một cụm tùng to có tiếng người cười lanh lảnh. Đêm đã khuya mà sao thí chủ còn có hứng thú đến thăm thiếu lâm tử chúng tôi như thế này? Nhưng thí chủ có biết khi vào thì dễ mà lúc ra thì đừng có hỏng. Trong đêm thanh vắng, tiếng hăm dọa vang lên nghe muốn lạnh người. Tiếng vừa dứt thì một bóng người tiến đến. Đó là một vị sư thân thể to lớn, mình mặc áo màu xám tro. Ông ta đi nghênh ngang giữa đường như muốn chặn lối đi của Nguyên Bình. Nguyên Bình thấy đối phương không có một tấc sắt trong tay, cho nên chàng không rút gươm ra khỏi vỏ, chàng chỉ ung dung đáp. Thiêu Lâm Tự là một ngôi cổ tự nổi tiếng trong thiên hạ, chùa cũng không cấm khách thập phương. Tại sao tôi lại không được phép đến viếng chùa? Thực ra lời Nguyên Bình cũng có lý, chàng ta nói cũng mạnh dạn để áp đảo lão hòa thượng nọ. Nào ngờ ông ta vẫn bình tĩnh, cười lạt đáp. Thí chủ nói đúng lắm, nhưng thực ra cũng hơi gắng gượng đôi chút, vì từ trước đến nay, theo lệ thường, đi vãn cảnh, dâng hương cúng Phật thì đi ban ngày. Còn bây giờ thí chủ lại đi ban đêm, lưng đeo kiếm đến viếng chùa lúc mọi người đang nghỉ ngơi. Cửa nào đều đóng kín mít thì cũng chẳng hóa ra người kỳ dị hay sao? Nói đến đây, lão hòa thượng nọ ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói tiếp. Phàm các huynh đệ trong giới võ lâm, ai ai cũng biết quy luật của thiếu lâm tự này. Lúc đến thì rất dễ dàng, nhưng lúc bước chân ra đi thì rất khó. Thí chủ đã ngang nhiên đến đây trong lúc ban đêm thì tất nhiên là người có tài nghệ tuyệt vời, không có điều gì phải đáng sợ, có đúng vậy không? Thật ra từ khi Đạt Ma Tổ Sư đến khai sơn tại thiếu lâm tự này, rồi thành lập ra phái võ thiếu lâm làm lãnh tụ cho các phái võ trong thiên hạ, thế nên trong giới giang hồ khi nhắc đến thiếu lâm tự là ai ai cũng đều có thái độ tôn kính. Phần nữa, các tăng lữ trong thiếu lâm tự ai ai cũng đều giữ giới luật chặt chẽ, tài nghệ rất xuất chúng. Nhất là những vị tăng nào được phép ra ngoài đều là những người đạo hạnh cao siêu, tài nghệ tuyệt luân. Từ Nguyên Bình thấy lão hòa thượng cản đường mình có thái độ rất kiêu ngạo nên trong lòng có ý tức giận, chàng nói tạt ngang. Ta đã như thế thì ngươi sẽ làm gì? Tuy bị Nguyên Bình khiêu khích nhưng lão hòa thượng nọ vẫn điềm tĩnh cười lạt rồi bảo. Chuyện này có khó gì, một là thí chủ hãy trổ tài rồi ra. Hai là nếu thấy mình chưa đủ tài lực thì hãy mở kiếm trao cho ta, rồi đi đến phương trượng sẽ tính sau. Từ Nguyên Bình nổi giận quắc mắt. Ta đã dám đến đây, tất nhiên cũng phải biết xem chuyện sống chết là thường. Lão hòa thượng nọ vẫn mỉm cười. Thí chủ đã có hào khí như vậy thì chúng tôi, người phái thiếu lâm cũng thọ giá một phen. Đến đây, Nguyên Bình chẳng nói thêm một lời nào. Chàng liền chuyển mình giơ tay đánh thẳng tới, theo thế song long đoạt châu, để tấn công mãnh liệt. Lão hòa thượng nọ cũng hơi giật mình, lão ta liền khẽ lách mình sang một bên để tránh ngọn đòn độc hiểm, rồi thuận thế dùng miếng huy trần thanh đạm, dùng tay phải gạt ngang mình Nguyên Bình. Bị địch thủ phản công như chớp, Nguyên Bình không sao đối phó kịp, chàng đành thối bộ nhẹ nhàng để tránh đòn. Vừa thối bộ xong, Nguyên Bình lại tấn công ngay lập tức, tay trái chàng dùng thế bạch vân xuất tụ, còn tay phải dùng thế lãng đả tiêu nham. Hai tay dùng hai thế khác nhau hợp lại thành một đòn đánh tới thật lẹ. Lão hòa thượng nọ không ngờ bị phản công một cách vừa mau lẹ vừa dữ dội nên cũng đành thoái bộ để tránh đòn. Lão ta nghĩ thầm, ngón đòn của tên này thật là linh diệu, có lẽ hắn đã được danh sư truyền nghề cho, và lai lịch của nó cũng được thuộc vào hàng đáng chú ý. Vì nghĩ như vậy nên lão hòa thượng nọ vừa định hỏi lai lịch của Nguyên Bình thì đã bị chàng ta liên tiếp tấn công tới tấp, hai tay phối hợp nhiều thế đánh liên miên. Cách đánh lại rất kỳ lạ, khó đoán được nên rất khó đối phó. Lão hòa thượng còn đang bối rối thì chỉ trong phút chốc, Nguyên Bình đã đánh tới 7 đòn một lượt. Tiếp thêm vào đó, 4 chiếc đá như trời giáng làm cho lão đỡ muốn hụt hơi. Trong lúc nguy cấp, lão hòa thượng nọ không sao hỏi được lai lịch của Nguyên Bình nên lão chỉ lo đối phó. Lão hét lên một tiếng lớn rồi dùng La Hán Quyền, một bài quyền độc đáo của phái Thiếu Lâm để đối phó với Nguyên Bình. Chỉ trong giây lát, những ngón đòn của bài La Hán đi vùn vụt như sấm chớp, đôi bên đều tận lực giành phần thắng, đứng bên ngoài chỉ thấy bóng hai người qua lại thấp thoáng. La Hán Quyền có tất cả 108 thế, đó là một bài tuyệt kỹ trong số 72 bài bí truyền của phái Thiếu Lâm. Thế quyền rất mạnh, lúc đánh ra như lấy chùy sắt đập mạnh vào đá, như búa lớn phá rừng, làm cho đối phương phải giật mình kinh sợ. Qua 10 hiệp giao tranh, nhờ bài La Hán Quyền mà lão hòa thượng nọ đã bớt phần lép vế và lần lần lấy lại được thế quân bình. Và cũng từ đó, bài La Hán càng đi đến chỗ tuyệt diệu, thế đánh mỗi lúc càng thêm mãnh liệt, làm cho Nguyên Bình lần lần bị sút thế. Nguyên lão hòa thượng nọ là một trong 3 vị thủ tọa của giới trị viện trong thiếu lâm tự này. Pháp danh của ông ta là Bách Hạnh. Ông thuộc vào hàng cao đồ của phái thiếu lâm hiện nay. Giữ giới trị viện, ông xem xét những vụ phạm giới trong hàng tăng lữ, nhắc nhở mọi người giữ cho đúng quy luật tu hành. Tuy sư Bách Hạnh là người có tài nghệ cao siêu, có phần trội hơn Nguyên Bình, nhưng lão không hạ được đối phương. Hai người quần nhau 30 hiệp nhưng vẫn bất phân thắng bại. Sở dĩ Nguyên Bình còn giữ được thế hòa là chàng đã khéo léo khi thấy lão hòa thượng nọ dùng bài độc hiểm. Chàng khôn ngoan chỉ lo tránh né, nhẹ nhàng để giữ gìn sức lực. Và khi nào đối phương có sơ hở hẳn hoi, chàng mới quyết liệt ra sức tấn công. Về phần sư Bách Hạnh, khi thấy tài nghệ của đối phương rất đáng nể, một phần lại bị tức giận vì mình thuộc vào hàng cao đồ trong phái thiếu lâm hiện nay, tài nghệ vào hàng xuất chúng. Nhưng đêm nay đã đem bài La Hán Quyền ra áp dụng mà đánh trên 30 hiệp vẫn chưa hạ được địch thủ. Vì sĩ diện, Bách Hạnh nhất định phải làm thế nào hạ được Nguyên Bình mới thôi. Lúc bấy giờ, Bách Hạnh đã dùng đến thế thứ 48, thế Trường Ma Thư Tý của La Hán Quyền. Lão lại dùng luôn thế Phục Hổ Giáng Long, là thế thứ 50, phối hợp luôn hai thế đánh ra một lượt. Đây là một thế đánh phối hợp rất linh diệu của bài La Hán Quyền, lại nhờ công phu tập luyện chính chắn, nên ngón đòn của sư Bách Hạnh phát ra rất mãnh liệt, như trăm lượn sóng ảo tới tấp. Biết mình không sao đương cự nổi, Từ Nguyên Bình lật đật thối lui, nhảy ra khỏi vòng chiến. Tuy Nguyên Bình đã kịp thời ứng phó, nhưng cũng bị luồng gió mạnh của Đường Quyền đập trúng, nên chàng vừa đặt chân xuống dưới đất là bị đánh bật, ngả lui thêm 5-6 bước nữa mới đứng vững lại được. Lúc đó, Nguyên Bình thấy trong cơ thể mình bị nóng ran, đầu xây sẩm, mắt hoa lên. Chàng biết rõ nếu có gượng đánh nữa thì nào cũng bị lão hòa thượng này hạ tại trận. Thế nên Nguyên Bình ngưng hơi thở, để chân khí ở đơn điền cho cơ thể vượng lại rồi quay mình vọt ra ngoài. Thấy địch thủ đã bỏ chạy, Sư Bách Hạnh không đuổi theo. Lão nhìn theo bóng Nguyên Bình cho đến khi khuất rồi mới lững thững trở về. Trong lòng cũng có ý nể tài nghệ của người lạ mặt. Nguyên Bình lòn qua được mấy gian nhà, tìm chỗ có thoáng khí đứng thở một hồi cho lại sức, rồi toan phi thân lên mái nhà để tìm đường ra khỏi vòng rào chùa. Nào ngờ chàng chưa kịp phi thân lên mái ngói thì trong bóng tối lù lù bước ra hai nhà sư, tay cầm thiết trượng đứng chặn đường Nguyên Bình. Một lão nhìn Nguyên Bình cười nhạt: "Đang đêm mà thí chủ dám đến chùa, tức là đã trái với quy luật ở đây. Như thế thì thí chủ muốn cho chúng tôi được thỉnh giáo. Xin thí chủ hãy ra tay, đừng đợi chúng tôi phải ra tay bắt trói." Vừa mới giao tranh một trận kinh hồn với Bách Hạnh, Nguyên Bình thấy sức lực của mình đã bị suy giảm rất nhiều. Chàng không còn thần trí nào để giao tranh với ai nữa. Nhưng giờ đây, trước tình thế này, chàng biết không thể nào thối lui được. Nguyên Bình liền lẹ làng rút gươm ra khỏi vỏ, dùng thế phụng hoàng tam điểm đầu tấn tới tấn công chấp nhoáng hai nhà sư một lượt. Không ngờ đấu thủ tấn công bất thình lình, hai nhà sư vừa thối lui vừa bảo: "Giỏi lắm, giỏi lắm." Nói xong, hai người liền hùa thiết trượng tấn công Nguyên Bình tới tấp. Thấy đôi thiết trượng của hai lão sư quá nặng nề nên mỗi khi trượng vừa giáng tới là Nguyên Bình không dám đỡ, chàng chỉ tìm cách lòn mình tranh né để tìm sơ hở tấn công lại địch thủ. Sau trận đánh với Bách Hạnh, lần này Nguyên Bình rất dè dặt và tìm đủ mọi cách để giữ gìn hơi sức cho được lâu dài. Có vài hiệp, chàng liền đem dùng bài kiếm truy phong sở trường của mình. Thế kiếm mạnh tấn công liên tiếp tới mãi như ngọn nước thủy triều của sông Trường Giang. Nguyên Bình vừa ra một thế tấn công thì tiếp theo đó chàng lại ra thêm một thế khác, làm cho hai lão sư không còn đủ thì giờ để tấn công trở lại. Bị dồn vào thế bị động, hai lão sư nọ chỉ lo chống trả mà thôi. Nhưng có một điều đáng nói là mặc dù bị tấn công, hai nhà sư nọ đều là những tay có bản lĩnh cao cường, công phu luyện tập rất chính chắn. Thế nên mặc dù Nguyên Bình dùng bài kiếm độc hiểm cũng vẫn không hạ nổi được hai người. Hai lão sư nọ đều là những tay có nhiều kinh nghiệm. Thế nên đợi đến khi bài kiếm truy phong của Nguyên Bình vừa chấm dứt là họ lập tức phản công lại ngay. Chỉ trong giây lát mà đôi thiết trượng như được sổ lồng bay vù vù trực bao quanh mình Nguyên Bình. Lúc bấy giờ hai lão sư đã lần lần giành được phần thắng thế. Bị hai địch thủ tấn công tới thấp, đôi thiết trượng ào ào bổ tới như những làn sóng liên tiếp. Nguyên Bình chống đỡ được mấy hiệp rồi, biết mình không thể nào đương cự nổi nữa. Chàng nghĩ thầm, dù có nằm chết tại đây, ta cũng không có gì đáng ân hận. Nhưng làm thế nào phải lấy cho được pho kinh đạt ma, lòng ta mới được thanh thản, khỏi phải ôm hận nơi chốn diêm đài. Nghĩ đến đây, lòng Nguyên Bình vụt thấy phấn khởi, chàng tấn tới dùng thế kim tư truyền quyền. Tấn công mạnh vào nhà sư phía bên hữu, làm cho lão già này phải lật đật thối lui. Tạo được chỗ hở, Nguyên Bình liền nhảy lui một bước thật dài. Chàng liền vòng mình phạt tròn một đường kiếm, rồi thuận thế phóng mình lên mái ngói. Chân vừa đặt trên nóc nhà là Nguyên Bình đã thò tay vào bọc, lấy ra hai ngọn yến vĩ ngân châm. Nếu hai lão nọ liều mạng nhảy theo, thế nào chàng cũng phóng ra để kết liễu đời của hai lão. Nào ngờ hai lão không hề đuổi theo, hai người chỉ đứng dưới đường nhìn lên cười dài rồi đùng đỉnh bước vào nhà. Lúc bấy giờ Nguyên Bình mới hiểu rõ tại sao lúc mình phi lên mái ngói chàng không hề gặp một ai cả. Thực ra từ phía dưới chỗ nào cũng có người mai phục, canh phòng thật là chặt chẽ. Bấy giờ nếu muốn ra khỏi chùa, chàng không biết mình còn phải gặp bao nhiêu người chặn đường nữa đây. Sau hai cuộc chạm trán nảy lửa, bây giờ Nguyên Bình mới thấy rõ trong chùa Thiếu Lâm này ai ai cũng đều có tài nghệ thật cao cường, nên bây giờ chàng đã mất lòng tự tin, biết mình không thể nào thắng được. Nhưng tính tự tôn của Nguyên Bình rất nặng, nên mặc dù biết sức mình không thể nào thắng nổi, chàng vẫn không chịu thúc thủ. Chàng liền rút sẵn một cây yến vĩ ngân châm cầm trên tay trái, tay phải cầm chặt chuôi kiếm nhận phương hướng rồi trổ thuật khinh thân, phóng mình trên các mái ngói tìm đường ra ngoài. Đúng như ý nghĩ của Nguyên Bình, quả thật trong Thiếu Lâm tự chỗ nào cũng có mai phục thật là chặt chẽ. Thế nên chàng vừa qua được mấy mái ngói, bỗng nghe từ trong bóng tối có tiếng người nói vọng ra: "A Di Đà Phật, xin thí chủ hãy chậm bước, bần tăng đã đợi người lâu lắm rồi." Nguyên Bình ngẩng đầu nhìn ra phía trước, thấy trong ánh sáng lờ mờ có ba nhà sư mặc áo cà sa màu xám, tay cầm giới đao sáng loáng đang đứng chặn đường. Lúc bấy giờ Nguyên Bình đã biết rõ, dầu cho có nhiều lời van ca cũng vô ích. Chàng liền phóng mình thẳng tới, dùng thế trường hồng kinh thiên, giơ gươm quét thẳng tới ba người. Tránh xong ngọn đòn ác liệt, ba nhà sư lại xông vào bùa vây Nguyên Bình ba mặt, Một lão mỉm cười bảo: "Hôm nay bần tăng gặp được tiểu thí chủ là người tài nghệ phi phàm, thật là may mắn lắm." Nói xong, ba người đều hơ giới đao chém thẳng tới. Biết tình hình bất lợi cho mình nên Nguyên Bình không dám dùng toàn lực để giao tranh, chỉ nhẹ nhàng tránh né. Được vài hiệp, Nguyên Bình lại dùng một thủ đoạn ác liệt nhất trong bài kiếm truy phong để tấn công ba nhà sư nọ. Luồng kiếm quang của Nguyên Bình càng ngày càng mau, làm cho ba nhà sư thấy dường như Nguyên Bình đã dùng tới ba thanh kiếm để tấn công mình. Một lão bị luồng kiếm của Nguyên Bình xẹt tới quá mau, không thể tránh kịp nên phải lật người phóng lui ra sau mấy bước. Tạo được kẽ hở, Nguyên Bình rất vui mừng, chàng liền dùng thế đại bàng kình vân phóng mình ra khỏi vòng vây. Sau lưng chàng còn nghe lời khen dồn dập của hai nhà sư khác: "Kiếm pháp thật là tuyệt diệu." Nguyên Bình vừa quay lại thì hai lưỡi giới đao của hai nhà sư nọ đã kề sát bên mình chàng. Nguyên Bình lật đật xoay mình lia tròn thanh kiếm theo thế giã hỏa thiêu thiên để tránh hai lưỡi giới đao của mấy nhà sư nọ. Rồi chàng hét lên một tiếng thật lớn, thuần tay trái đâm một ngọn yến vĩ châm vào ngực của nhà sư bên phía phải. Hồi thứ hai, vị lão tăng bị giam cầm 60 năm trong tỉnh thất. Nếu như lúc ấy Nguyên Bình phóng luôn ngọn yến vĩ châm ra khỏi tay, thì thế nào nhà sư ấy cũng phải bị thương vì chàng đã cầm sẵn trong tay, phóng ra bất ngờ không sao thấy kịp. Nhưng trong lúc ấy, Nguyên Bình nghĩ rằng trong giới võ lâm, dùng ám khí để hại người là một điều thiếu quang minh chính đại. Vì thế nên chàng chỉ dùng cây yến vĩ châm quẹt nhẹ vào mình nhà sư đó. Khi thấy Nguyên Bình phất tay trái lên có một làn sáng bạc chói lòa, nhà sư nọ giật mình muốn hoành đao lại để chống đỡ. Nhưng đã quá chậm, lão chỉ lách mình sang một bên, chèn hẳn phía trước mặt của nhà sư đứng bên phía trái. Có dịp thuận tiện, từ Nguyên Bình phóng mình qua ngang trước mặt hai nhà sư nọ, toàn tìm đường ra ngoài. Nhưng chân chàng vừa mới chấm đất thì một luồng bạch quang đã bay tới sát mặt chàng. Nhà sư bị chàng đánh thối lui lúc trước đã đuổi theo để chặn chàng lại. Nguyên Bình liền lẹ lạng xoay mình lia kiếm ra đỡ, đao kiếm chạm nhau phát ra một tiếng rằng lạnh người, lửa tóe ra chói mắt. Vì lúc đó chân Nguyên Bình chưa chấm hẳn xuống đất nên sau khi đao kiếm chạm nhau, sức dồi rất mãnh liệt, làm chàng phải thối lui đến mấy bước. Nhìn lại thì ba nhà sư nọ đã áp vào vây chàng y như lúc trước. Nhưng có điều lạ là tất cả hai bên không bên nào mở ra những cuộc tấn công ác liệt như trước nữa. Vừa đánh, Nguyên Bình vừa ngẫm nghĩ. Tuy ba lão sư này người nào người nấy tài nghệ cũng đáng nể, nhưng đánh sức một với ta thì chưa chắc người nào đã hơn ta nổi. Nhưng bây giờ bọn họ cứ hè nhau mà vây giết thì cũng khó lòng mà chạy đi cho được. Bây giờ ta phải làm cách để phân tán họ ra, ta mới có thể thoát khỏi nơi này. Trong lúc Nguyên Bình còn đang suy nghĩ cách đối phó, bỗng nhiên chàng nghe tiếng chuông chùa vang lên từng hồi dồn dập. Rồi sau đó ba nhà sư lại hè nhau hùa giới đao tấn công mãnh liệt. Thấy đối phương tấn công ráo riết, Nguyên Bình có ý giận, chàng liền xoay kiếm một vòng, chặn hẳn ba ngọn giới đao, rồi dùng luôn bài truy phong kiếm pháp. Họ Từ đã dùng toàn lực để làm cho đối phương phải khiếp sợ. Chỉ trong giây lát, lưỡi kiếm của họ Từ như một đạo bạch quang bay chớp nhoáng từ chỗ này sang chỗ nọ, phát ra những tiếng gió vù vù, làm cho ba nhà sư nọ chỉ lo đỡ gạt mà thôi. Thực ra Nguyên Bình cũng chưa luyện được bài kiếm truy phong cho đến mức tuyệt kỹ, nhưng vì chàng tức giận mấy nhà sư ỷ thế đông cứ mãi bao vây chàng, nên Nguyên Bình đã cố gắng hết sức bình sanh, trút tất cả các sở học của mình để làm cho ba nhà sư nọ biết tay. Quả nhiên, Nguyên Bình vừa đi được lối 1/3 bài kiếm truy phong, thì ba nhà sư nọ đã lần lần tỏ ra yếu thế. Chàng rất mừng, tinh thần càng phấn chấn. Chàng liền dùng luôn ba thế hiểm phong quyển tàn vân, triều phiến Nam Hải và thạch phá thiên kinh một lượt để áp đảo luôn đối phương. Ba nhà sư nọ không chống trả nổi những đòn hiểm độc, cứ dồn dập tới mãi cho nên đành phải thối lui. Nguyên Bình thừa thế liền phóng mình nhảy khỏi ra vòng vây. Chân vừa mới chạm đất, Nguyên Bình đã quay mình trở lại nhìn ra phía sau lưng. Chàng thấy ba nhà sư nọ đang đứng chết chân, há hốc mồm mà nhìn chàng. Bụng Nguyên Bình bỗng phát tức cười, chàng ngẫm nghĩ. Nếu tất cả những nhà sư có phần sự tuần phòng trong chùa này đều giống như ba nhà sư này, thì chuyện đột nhập vào Thiếu Lâm tự nào có khó gì. Nguyên Bình vừa toan quay mình đi, thì bỗng từ phía sau lưng có một giọng người trầm ấm. Bài truy phong kiếm pháp của tiểu thí chủ đã được truy rèn nhiều, thế nên tiểu thí chủ thủ thắng cũng không phải là chuyện lạ. Nguyên Bình giật mình hoành thân ra phía sau, luân đà chàng cầm kiếm phạt ngang một vòng. Vị sư đã lật ngửa mình phóng ra sau cách đó hơn mấy thước. Chàng định thần nhìn kỹ thì nhà sư nọ đã biến đâu mất. Chàng đang ngạc nhiên thì từ phía sau lưng vang lên một giọng người trầm ấm. Thiếu Lâm tự trùng trùng điệp điệp, rộng rãi bao la, càng lọt vào sâu càng gặp khó khăn nguy hiểm. Nếu tiểu thí chủ chỉ có bài truy phong kiếm pháp thì cũng e rất khó mà lọt ra khỏi chỗ này. Thôi, chỉ bằng hãy hạ khí giới xuống đi, rồi theo bần đạo vào gặp phương trưởng. Cửa Phật rất tử bi rộng rãi, quyết không hề làm khó tiểu thí chủ làm gì. Biết đối thủ là tay cao cường nên Nguyên Bình đã chuẩn bị sẵn đợi cho lão sư ấy vừa mới nói dứt là chàng đã quay mình đâm thẳng ra phía sau. Chàng rất ngạc nhiên mà chỉ thấy mình đâm vào chỗ trống không. Từ đằng xa dưới mái thềm, một vị lão tăng đang đứng sừng sững, dáng điệu hiền hòa, mắt lim dim, đôi tay đang chắp trước ngực. Thấy lão tăng chọc tức mình, chàng liền phóng thẳng tới lìa mạnh gươm vào ngực của vị lão tăng. Nào ngờ luồng bạch quang sắp chạm vào ngực của vị lão tăng, thấy ông vẫn điềm nhiên không hề nhúc nhích. Nguyên Bình ngạc nhiên liền thu gươm lại và hỏi: "Là thật, tại sao ngài lại không hề tránh đỡ làn kiếm của tôi? Ngài đâu có thể dùng thịt xương mà đương cự nổi với thanh kiếm thép của tôi được." Vị lão tăng vẫn bình tĩnh mỉm miệng cười: "Việc thiện ác rất phân minh, chỉ tùy trong tâm tưởng của con người mà thôi." Trong lúc lưỡi gươm của tiểu thí chủ sắp phạm đến mình bần tăng, nhưng bỗng nhiên tiểu thí chủ đã thay đổi ý, thu gươm trở lại. Đó là đã có duyên cớ. A Di Đà Phật, lành thay, lành thay. Từ Nguyên Bình định tâm nhìn kỹ vị lão tăng, ông đã ngoài 70 tuổi, mặt mũi phương phi, đôi chân mày dài bạc trắng, thần thái trông rất ung dung hòa dịu. Thế nên trong lòng chàng bỗng thấy kính mến vị lão tăng vô cùng. Chàng liền hoành kiếm, cúi mình thi lễ: "Xin đa tạ lời chỉ giáo của sư phụ đã vạch cho tôi thấy đường mê. Nhưng thực ra sư phụ bảo tôi buông kiếm cũng là điều khó nghĩ." Vị lão tăng bỗng gật đầu cười to: "Hay là tiểu thí chủ muốn thử tài của bần đạo chắc?" Nguyên Bình cúi đầu lễ phép đáp: "Tiểu sinh đã có ý muốn buông gươm khuất phục, nhưng sợ e làm tổn thương đến uy danh của sư phụ mình, nên chỉ muốn thọ giáo với sư phụ chừng 10 hiệp. Nếu trong thời gian ấy sư phụ thắng tiểu sinh, thì tiểu sinh đành chịu tội trước phương trưởng." Vị lão tăng nghe Nguyên Bình đặt điều kiện, ông bỗng nhíu đôi mày rồi nhếch mép cười: "Đến 10 hiệp, nhiều quá. Thôi, tiểu thí chủ khỏi cần đem truy phong kiếm pháp ra mà làm gì, dễ lắm. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng đủ, nếu là tiểu thí chủ làm sao rơi bần đạo đi được nửa bước mà thôi, là kể như tiểu thí chủ đã thắng. Và sau đó bần đạo sẽ tự đưa tiểu thí chủ ra khỏi chốn này, như vậy có tiện không?" Nguyên Bình ngạc nhiên ngẫm nghĩ: "Cũng lạ thật, da thịt thì làm sao chịu nổi với sắt thép, ta dùng bảo kiếm thì tất nhiên lão phải thối lui hay là bước sang ngang để né tránh chứ gì." Vì nghĩ như vậy nên chàng liền bảo: "Thưa lão sư, người cũng biết rằng nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, một lời đã nói ra thì bốn ngựa khó theo. Trong giới võ lâm cũng rất tôn trọng điều thành tín." Nghe lời chàng, vị lão tăng chỉ mỉm cười rồi bảo: "Là đệ tử của cửa Phật không bao giờ biết nói dối. Thôi, tiểu thí chủ hãy ra tay đi." Nói xong, vị hòa thượng liền lim dim đôi mắt như tầm tu. Nguyên Bình cười lạt rồi thưa: "Thưa lão sư, cung kính bất như phụng mạng, xin lão sư tha tội cho." Nói xong, chàng liền hoành thân hùa gươm chém thẳng vào ngực vị hòa thượng. Lão chỉ khẽ uốn mình ra phía sau, miệng niệm Nam Mô, mắt vẫn lim dim. Nguyên Bình chém hụt, lưỡi gươm chàng chỉ lướt mạnh trong khoảng không. Quả thật đôi chân của vị lão sư chưa hề di động lấy một phân. Chém hụt, Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, chàng lật đật thu gươm thối lui. Vị lão sư lại chậm rãi an ủi chàng: "Tiểu thí chủ chớ bận tâm lo ngại, bần đạo vẫn đứng yên một chỗ và không khi nào đánh trả lại đâu." Lời nói của vị lão sư làm cho họ Từ vừa mắc cỡ vừa giận. Lòng hiếu thắng bị kích động, chàng liền tấn tới khoa kiếm phạt ngang lưng của vị lão tăng. Nguyên Bình nghĩ rằng với thế kiếm ấy, vị lão tăng không thể nào tránh né mà không di động được. Nào ngờ lão nhanh như chớp lật ngửa mình ra phía sau, như nằm ngửa hẳn xuống đất để tránh lưỡi gươm của chàng. Lưỡi gươm lướt qua bụng lão tăng. Vì chàng dùng sức quá nhiều mà lại chém hụt nên chàng thất thế, nghiêng hẳn mình về một bên. Trong khi đó, Nguyên Bình lại cảm thấy mặt mình hơi mát. Chàng đưa tay lên sờ thì tấm lụa đen che mặt đã bị vị lão tăng gỡ mất từ hồi nào. Nhìn lại thì ông ta đứng sừng sững trước mặt, đôi mắt vẫn lim dim. Chém luôn hai nhát kiếm nhưng đều hụt, Nguyên Bình lại bị lão tăng gỡ mất tấm lụa đen che mặt. Chàng rất tức giận nên hét lên một tiếng rồi khoa kiếm chém bừa. Chàng dùng luôn một lúc trước sau năm thế kiếm chém loạn đả vào người của vị lão tăng. Các thế kiếm ấy đều chém vào những chỗ khác nhau. Nguyên Bình nghĩ rằng nếu không di động được đôi chân thì không thể nào tránh khỏi. Nhưng nào ngờ thân thể của vị lão tăng mềm dẻo và nhẹ nhàng như cây liễu. Lão chỉ khẽ nghiêng bên trái, bên phải hoặc ngửa ra sau, cúi sấp tới trước, đôi chân không hề di động mà vẫn tránh được lưỡi kiếm của Nguyên Bình một cách dễ dàng. Thấy đã dùng những thế độc hiểm nhưng vẫn không sao chạm tới mình vị lão tăng, Nguyên Bình kinh hoàng lật đật buông gươm tạ tội. "Võ công của lão sư phụ thật là hãn hữu, tiểu sinh đành chịu buông gươm tạ tội. Xin sư phụ cứ đưa tiểu sinh về phương trượng để phát lạc." Vị lão tăng cũng vẫn bình tĩnh không hề nói lấy một lời. Ông từ từ mở đôi mắt sáng nhưng dịu hiền, nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Giây lát sau, ông thở dài rồi nói: "Ta xem diện mạo của tiểu thí chủ không phải là người trong giới lục lâm, nhưng ban đêm thí chủ đã lẻn vào chùa, tất nhiên là phải có mục đích gì. Không biết thí chủ có thể nói cho bần tăng biết được sự thật không? Nguyên Bình cười mỉm rồi thưa. Tiểu sinh không bao giờ dám nói dối. Sở dĩ ban đêm đến đây là muốn mượn tạm pho Đạt Ma Kinh mà thôi. Nghe nói vị lão tăng hơi ngạc nhiên. Trong ngôi Thiếu Lâm tự này có tất cả 72 loại quyền phổ tuyệt kỹ. Mỗi loại đều có giá trị đặc biệt. Tại sao tiểu thí chủ lại chỉ muốn mượn đỡ pho Đạt Ma Kinh? Nguyên Bình buồn rầu đáp. Tiểu sinh có một mối oan cửu, nhưng cửu nhân lại là một kẻ tài nghệ vô song. Nên tiểu sinh nghĩ rằng 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm cũng chưa đủ sức để chế ngự người đó. Vị lão tăng bỗng lắc đầu mỉm cười. 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm này, nếu như tiểu thí chủ học được một nửa, thì lão tin chắc trong giới võ lâm hiện nay không có một ai có thể sánh kịp thí chủ đâu. Rồi vị lão tăng lại thở dài mà nói tiếp. Nhưng đời người có hạn mà thời gian lại trôi mau. Đem cái sinh mạng hữu hạn này mà đeo đuổi cái học khó khăn kia, thực ra cũng là một việc vạn an. Ở Thiếu Lâm tự này, từ khi sư tổ gây dựng nên ngành võ công cho đến nay đã trải qua 31 đời. Số đệ tử đã có trên vạn người, nhưng không có một người nào học được phân nửa trong tổng số 72 môn tuyệt kỹ của sư tổ cả. Nếu có ai đó nguyện hy sinh cả một đời để theo đuổi học tập, thì cũng chưa chắc học được phân nửa các môn đó. Từ Nguyên Bình thấy vị lão tăng không đề cập đến chuyện mang mình về phương trượng của chùa để phát lạc, mà chỉ say mê nói đến những môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, nên chàng hơi ngạc nhiên. Chàng muốn nhắc đến chuyện ấy một cách thẳng thắn, để chứng tỏ lòng mình luôn luôn biết giữ quy luật, thì bỗng nhiên vị lão tăng lại nói tiếp. Tiểu thí chủ không muốn mượn tạm pho sách nói về 72 môn tuyệt kỹ, mà lại chỉ mượn tạm pho Đạt Ma Kinh, dẫn giải về những bí quyết của khoan nội công bậc thượng thừa. Có lẽ cũng do một vị nào đó mách bảo, nhưng thí chủ phải biết rằng pho Đạt Ma Kinh là một trong ba tam bảo trấn xuân của Thiếu Lâm tự này, nhất định là thí chủ không thể nào lấy hay mượn được gì cả. Và giả sử như thí chủ có may mắn mà sờ tới được, thì tất nhiên những người trong chùa này nhất định thế nào cũng phải tìm theo mà lấy lại cho kỳ được. Dù cho phải dốc ra hết bao nhiêu tâm lực cũng chẳng ai tử. Ngập ngừng trong giây lát, vị lão tăng lại nói tiếp. Hơn nữa, những điều chỉ dẫn trong kho Đạt Ma Kinh rất khó luyện tập, chứ nghĩa lại rất huyền ảo, cao xa. Giả như thí chủ là người thông kim bắc cổ đi chăng nữa cũng khó mà hiểu được. Nếu không có người chỉ dẫn, e rằng luyện tập cho đến 10 năm thì cũng khó mà thành công. Ngừng trong giây lát như để suy nghĩ thêm điều gì, rồi vị lão tăng lại nói tiếp. Theo chỗ bần đạo được biết thì hiện nay chỉ có một người rất thông suốt khoa nội công thượng thừa đó. Nếu như thí chủ mà được gặp người ấy chỉ dẫn thì trong vòng 1 năm sẽ qua được bước thứ nhất và trong 3 năm sau sẽ biết được tất cả những huyền diệu trong pho Đạt Ma Kinh. Từ Nguyên Bình nghe nói đến đây, lòng chàng rất đỗi vui mừng. Họ Từ mở đôi mắt tròn xoe hỏi. Bẩm lão sư, người ấy hiện giờ ở đâu? Xin lão sư mở rộng từ tâm chỉ đường. Tiểu sinh này quyết đến xin thủ giáo. Nói đến đây, giọng Nguyên Bình như bị nghẹn ngào uất ức. Những dĩ vãng bi thảm của thời gian qua như hiện lại trong trí óc của chàng. Chàng cắn răng miếm chặt môi, đôi dòng lệ từ từ lan trên má. Bỗng Từ Nguyên Bình vụt quỳ xuống ôm lấy chân của vị lão sư. Như bị lây cơn buồn thảm của Nguyên Bình, vị lão tăng cũng thở dài mà đáp. Người ấy không ai đâu lạ, đó là đồng môn sư huynh với bần đạo, tài hoa tuyệt thế, hào khí sung thiên, nhưng chỉ vì một lỗi lầm xuất phạm đến giới nhà chùa nên bị tiên sư nổi giận bắt người ấy giam riêng trong chùa. Từ ấy cho đến nay đã đúng 60 năm rồi. Bây giờ thì sư tổ đã về cực lạc và người ấy vẫn còn bị giam giữ ở một chỗ rất u tịch trong cảnh chùa. Lúc người ấy vừa mắc nạn, bần đạo có hứa tìm cách vãn cứu, nhưng cũng vì chuyện ấy mà bần đạo phải chịu trễ ngày chứng quả đến 10 năm. Nếu thí chủ vui lòng giúp đỡ trong chuyện này, giải thoát cho người ấy được khổ nạn bị giam cầm suốt đời, rồi sau đó sẽ nhờ người dẫn dắt, thì vừa có lợi cho thí chủ và cũng giúp được ta thực hành lời hứa cũ. Từ Nguyên Bình nghe nói lật đật đứng thẳng dậy thưa. Điều đó rất đúng với sở nguyện của tiểu sinh, dù cho có nát thì tan xương đi chăng nữa, thì tiểu sinh này cũng nguyện ra sức giúp cho vị ấy. Xin lão sư hãy chỉ dùm cho mọi việc. Vị lão tăng thở dài rồi nói tiếp. Sau khi sư tổ đã tịch diệt thì không còn ai là đối thủ với người ấy nổi. Dù có thành đồng vách sắt đi nữa thì cũng không thể giam hãm nổi người đó. Nhưng chỉ vì mấy chữ của sư tổ viết dán lên cửa mà người ấy không hề dám có hành động gì. Bây giờ thí chủ chỉ cần đến gỡ mấy chữ đó đi thì có thể trả lại tự do cho y. Nhưng có điều này mà bần tăng cần phải nói cho rõ là con người ấy tính khí rất lạnh nhạt. Không biết trải qua 60 năm bị giam cầm, người ấy có thay đổi gì không? Thế nên chuyện thọ giáo là điều không thể dự ước trước được. Nếu người ấy chối từ thì ta cũng không thể nào nói thêm cho được. Riêng về phần bần tăng, nếu thí chủ giúp được bần tăng điều đó, thì Bần Tăng cũng nguyện đem tất cả 5 môn quyền pháp bí truyền của phái Thiếu Lâm để truyền lại cho thí chủ. Nếu như thí chủ gắng công học tập, Bần Đạo dám quả quyết rằng hiện nay các tay nổi tiếng nhất trong giới võ lâm cũng khó mà thắng được thí chủ. Về chuyện giải thoát cho người đó, Bần Tăng xin nhắc lại, đó là lòng tự nguyện của thí chủ, chứ Bần Tăng này không muốn ép uổng một ai. Nguyên Bình nghe nói lật đật thưa, tiểu sinh này được nhờ ơn chiếu cố, trong lòng xin nguyện khắc cốt minh tâm. Về chuyện lão sư phụ kia có đồng ý truyền thụ cho tiểu sinh hay không, điều đó cũng do duyên phận sắp bày, tiểu sinh không bao giờ dám phiền trách một ai. Vị hòa thượng nghe nói mỉm cười bảo, thuốc chỉ cứu được bệnh không chết, và Phật cũng độ người có cơ duyên. Bây giờ thí chủ cứ đứng đây nhắm thẳng về hướng bắc, đi chừng 300 trượng thì thấy rõ ba ngọn đèn hồng, đó là giới trì viện. Bên phía tả của mã viện này, lối chừng 10 trượng có một tòa nhà chung quanh trồng đầy trúc. Ở đây các tăng chúng trong chùa không ai được phép đến gần. Bây giờ thí chủ đến đó thì đó là chỗ rất an toàn. Còn thí chủ đến đó, việc làm có kết quả hay không cũng đều có cơ duyên sắp đặt mà ra. Từ Nguyên Bình đã quả quyết thi hành kế hoạch của lão tăng, thế nên chàng cúi xuống xoát lại thanh bảo kiếm một lượt, đoạn cúi đầu làm lễ vì lão tăng rồi thưa, đa tạ lão sư phụ đã ra ơn từ bi chỉ dẫn, ngày sau như tiểu sinh có rửa được thù đều là nhờ ơn sư phụ cả. Nói xong chàng liền quay mình nhắm hướng bắc phóng mình thẳng tới. Bỗng đầu một bóng người lướt mạnh qua mặt chàng rồi quay mặt lại đứng sừng sững như cản đường. Nhìn kỹ thì ra vị lão tăng nọ bước tới vỗ vào vai Nguyên Bình, ông bảo, ta còn quên chuyện này, trên đường đi thể nào thí chủ cũng bị một số người chặn đường. Tuy Truy Phong kiếm là một đường kiếm đã nổi tiếng trong giới võ lâm, nhưng e không thắng nổi những bài tuyệt kỹ trong phái Thiếu Lâm này. Bây giờ Bần Tăng xin chỉ cho thí chủ một vài thế bí hiểm biến hóa vô cùng, gặp lúc nguy nan bức bách thí chủ có thể dùng để thủ thắng, nhưng phải nhớ là chớ nên làm cho đối phương bị thương hay là tổn hại gì. Nói xong vị lão tăng liền cầm lấy thanh gươm của Nguyên Bình, vừa múa vừa giảng giải thật tỉ mỉ cho chàng nghe. Vừa giảng, ông vừa vạch những chỗ độc hiểm và những chỗ sơ hở của môn kiếm pháp phái Thiếu Lâm cho chàng biết rõ. Nguyên Bình là người thông minh, tài nghệ của chàng cũng đã đến mức khá cao, nên chàng nhận được những lời giảng của vị lão tăng rất mau. Chỉ trong giây lát mà chàng đã hiểu rõ mấy thế kiếm bí hiểm của vị lão tăng rồi. Lãnh thanh kiếm, chàng cúi đầu từ tạ vị lão tăng một lần nữa rồi phóng mình ra đi. Vì trong lòng nóng này muốn tìm cho mau ngôi trì giới viện, thế nên dọc đường gặp nhà sư nào ra sức ngăn cản, Nguyên Bình cũng đều đem những thế kiếm lợi hại mới học được để hạ đối phương cho mau. Thế nên trên đường đi, chàng đã hạ được tất cả trước sau 4 nhà sư ra cản đường một cách mau lẹ, dễ dàng, và cũng nhờ đó Nguyên Bình tìm được trì giới viện cũng mau. Tiến sát đến mấy ngọn đèn lồng đỏ, chàng nhìn thấy 3 chữ châu phương to lớn, trì giới viện, trên tấm biển sơn son thiếp vàng. Thì theo lời vị lão tăng đã dặn, Nguyên Bình nhìn sang phía trái, quả nhiên thấy một rừng trúc lưa thưa. Chàng rất mừng, liền trổ thuật phi hành phóng mình nhanh về hướng rừng trúc. Bỗng đầu một tiếng người trầm ấm gầm lên như tiếng sấm vang phát ra từ phía sau lưng chàng. Ai đó, tại sao lại bước chân vào cấm địa của chùa? Nguyên Bình bỗng rùng mình, chàng ngẫm nghĩ. Tiếng trầm mà vang động như sấm, rồi rất xa như vậy, tất là người đã có một công phu tuyệt kỹ. Ta không thể nào vượt qua khỏi tay của người như vậy được. Nhìn trước mặt thấy tòa tĩnh viện nằm trong khóm trúc chỉ còn cách mình có vài mươi thước, chàng liền bẩm răng vừa xoay mình chém phạt sau lưng một nhát kiếm theo thế tề ngưu vọng nguyệt, rồi vọt mình tới tòa tĩnh viện. Nhưng chàng bỗng nghe một tiếng nạt lớn như sấm nổ bên tai. Xuôi tay! Tiếng vang làm rung động cả không gian, làm Nguyên Bình choáng váng cả mặt mày, toàn thân chàng như bị sức mạnh của không khí dồn ép đến khó chịu. Chàng thấy như bị ngộp thở, không cầm chặt nổi thanh kiếm, chàng vội buông tay và thanh kiếm rơi trên mặt đường đá, vang lên một tiếng ngân dài. Bị sức ép của không khí, Nguyên Bình cũng không phóng mình được bao xa, liền bị đánh rơi xuống đất. Chàng cố gắng lăn luôn mấy vòng, định bò đến vòng thành tường ngôi tỉnh thất rồi nhảy vào là được thoát nạn. Lóc ngóc lăn được vài vòng, Nguyên Bình bỗng thấy một bóng đen phóng tới, tà áo phất phới trước gió. Chàng biết mình không thể nào đương cự nổi mà cũng không có cách nào trốn thoát được, chàng liền liều mạng để chân khí ở đơn điền, cố gắng dùng toàn lực để phóng mình qua bức tường để vào trong tỉnh thất. Kế đó Nguyên Bình lại nghe một giọng trầm ấm nhưng êm êm. Bộ tiểu thí chủ muốn bỏ mạng tại đây hay sao mà chẳng chịu đứng lại. Nhưng Nguyên Bình cũng cố liều, chàng vụt đứng dậy rồi phóng mình lên. Bóng đen liền phất tay phải dùng trường phong đánh ngay vào chàng. Nguyên Bình lật đật co rút tay chân như bảo vệ các cơ quan trong nội tạng để tránh bớt sức ép của trường phong, rồi cũng cứ liều cho mình rớt vào phía bên trong tường. Trường phong mạnh như một luồng gió bão thổi mạnh tới, đập mạnh vào đầu não cơ thể của chàng. Nguyên Bình thấy toàn thân rung chuyển như bị sét đánh, tai lùng bùng, cơ thể nóng ran, rồi chàng thấy ngực như bị nghẹn. Chàng thổ ra một búng máu tươi rồi bất tỉnh luôn. Nguyên Bình bỗng giật mình vì thấy cơ thể bị lạnh buốt. Chàng nhìn xung quanh, ánh sáng mặt trời vừa le lói ở phương đông. Gió lạnh thổi buổi ban mai lòn trong chân tường, làm cho chàng cảm thấy lạnh lạnh. Chàng nhớ lại những chuyện đã xảy ra một cách lờ mờ. Cơ thể chàng bị ê ẩm vô hồi, đầu óc xáo trộn dữ dội. Chàng cũng không biết mình đã nằm bất tỉnh tại đây bao lâu rồi. Chàng thở một hơi dài rồi cố gắng gượng dậy. Chàng ngước mắt lên nhìn vòm trời, rồi nhìn xung quanh. Đâu đó gió lờn trong mấy khóm trúc, tiếng động lao sao. Nguyên Bình giơ tay lên vỗ vỗ trên trán, đoạn vò đầu mấy lượt như cố gắng nhớ lại tất cả các việc ghê gớm đã xảy ra. Nhưng sau một trận cơ thể đầu não bị va chạm dữ dội, bây giờ chàng chỉ nhớ lờ mờ một vài việc đã qua. Một bóng đen kinh khủng hiện đến, giọng nói trầm trầm nhưng có một mãnh lực lạ thường, và sau đó cơ thể chàng bị quật mạnh đến ngã lăn ra bất tỉnh. Chàng gắng gượng đứng dậy rồi lảo đảo bước đi được mấy bước. Đầu chàng thấy nặng nề khó chịu, tay chân cơ thể mỏi mệt như dần. Biết mình không sao đi nổi, chàng vội bẻ một cành trúc to làm gậy, lần mò bước tới mà chàng chẳng biết mình phải đi đâu. Từ đầu bỗng văng vẳng có tiếng chuông chùa ngân nga vang lên chậm chậm. Tiếng chuông như gửi trong tâm tư chàng một vài ký ức lờ mờ. Chàng nhớ mình đã lọt vào trong Thiếu Lâm Tự, chỉ nhớ được có bấy nhiêu, rồi Nguyên Bình thấy cơ thể mình rã rời. Chàng không sao đứng vững được nữa, nên phải vội ngồi bệt ngay xuống đất. Phần 1 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.